tại vì có bạn phục vụ tình nguyện viên có nói là chúng ta hôm nay có dùng chữa đồng hành buổi chiều. Tôi nghe Kano, Fred nghe Kano, Milo, Kano, thế có khi Kano bữa không được thì những cái gặp buổi tư thì cũng không được. Fred nghe coi như những cái sản phẩm mà hỗn hợp nó cũng không được tư. À, nước trái cây với lại mật ong thì là được. Sandwich. À, có cái gì có bói không ạ? Nếu chúng ta có sự an vui thì cái tối nó cũng qua đi, cho nên chúng ta cố gắng sống an lạc, an vui thì mọi cái nó sẽ qua đi. Ở cõi phẩm thiên thì không bao giờ ăn và họ chỉ thiền và hưởng cái vui trong cái thiền mà thôi, nhưng mà các cõi nó không có cái gì nữa. Xin mời quý vị đọc câu một chút. Phong tâm sanh năng để xa Yeah. ca pa đà sam ma ni ya ni khi tôi nhìn vào mặt của quý vị là tôi biết quý vị đang suy nghĩ cái gì nữa.